Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, đoàn tàu trưởng cái chết. Đúng thế, đoàn tàu trưởng nói, ta không thể đối ngươi ra tay. Đoàn tàu trưởng chỉ là không nhận thời gian pháp tắc trói buộc mà. Thôi, nhưng quy củ chính là quy củ. Thời chi đế quy củ không thể sửa đổi. Tại thời gian băng khiết dưới tình huống, đoàn tàu trưởng không thể ra tay. Đoàn tàu trưởng nói, nhưng là, 3 phút, ngươi cảm thấy mình có thể từ ta mí mắt dưới mặt đất chạy trốn sao? Diệp Sát dữ tợn nói, không thử một chút, làm sao biết rõ? Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên vọt ra ngoài. Lực lượng, Diệp Sát hiện tại cần lấy lực lượng. Nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần. Diệp Sát tai bên xuất hiện rồi thanh âm thần bí. Man Vương, Man Vương, Man Vương. Diệp Sát ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Chỉ có ngẫu nhiên đến Man Vương năng lực, Diệp Sát mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Thông qua điều chỉnh phương diện tốc độ thuộc tính, cũng có thể để Diệp Sát chạy mất. Nhưng là, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Tinh hà kiếm thuật, đáng chết. Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Thậm chí đều chẳng muốn nhìn tinh hà kiếm thuật miêu tả hiệu quả. Bởi vì, hoàn toàn không có ý nghĩa. Công kích kiếm chiêu đối với Diệp Sát mà nói không chỗ hữu dụng. Diệp Sát hiện tại muốn rời khỏi này gặp quỷ địa phương. Sau đó, Diệp Sát dừng lại bước chân. Đoàn tàu trưởng xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Chắp tay mà đứng, Diệp Sát thái dương. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi rơi xuống. Diệp Sát sinh ra rồi một loại tên là bất lực, cảm giác. Tựa như ban đầu ở hình trụ trong tháp. Nhìn lấy văn minh sụp đổ hủy diệt đồng dạng, tại Diệp Sát trong lòng, rõ ràng có một cái thanh âm tại nói cho Diệp Sát. Hắn nhất định phải làm những cái gì, đến cải biến cục diện trước mắt, nhưng Diệp Sát lại không biết mình nên làm cái gì mới có tác dụng. Loại cảm giác này liền gọi bất lực, liền gọi tuyệt vọng. Diệp Sát cùng đoàn tàu trưởng cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Lẫn nhau nhìn đối phương, như là hai tòa điêu khắc. Một lát sau, đoàn tàu trưởng mở miệng nói, 3 phút đến rồi, bốn phía đứng im hết thảy một lần nữa động rồi bắt đầu. Tử vong đoàn tàu lại bắt đầu lại từ đầu chạy, bầu trời bên trong nước mưa lần nữa tí tách bay xuống. Lăn lộn hòn đá tiếp tục lăn lộn, yên tĩnh thế giới, phảng phất một lần nữa nghênh đón cơ hội sống. Chỉ là, Diệp Sát như cũ đứng ở nơi đó, mà Diệp Sát trước người, đứng lấy đoàn tàu trưởng. A, Diệp Sát đột nhiên bạo khởi, bầu trời bên trong, mưa gió hội tụ, điện thiểm tiếng sấm, Diệp Sát điên cuồng hướng về đoàn tàu trưởng lần nữa khởi xướng công kích. Bầu trời bị màu đen tầng mây che lấp, đen nghịt một mảnh, mưa giông gió giật không ngừng rơi xuống. Một đạo cột sấm từ trên trời giáng xuống, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng, đoàn tàu trưởng như cũ chắp tay mà đứng, cứ như vậy đứng ở đằng kia, hoàn toàn không có nhìn hướng bầu trời ý tứ. Sau đó, kịch liệt gió chảy rơi xuống, lại tại đi đến đoàn tàu trưởng bên thân thời điểm, kia gió chảy liền tự mình tản ra, nước mưa hướng về đoàn tàu trưởng rơi xuống. Nước mưa tự mình tránh đi đoàn tàu trưởng, rải xuống tại đất, nương theo lấy tiếng nổ vang, to lớn cột sấm hướng lấy phía dưới nổ xuống. Nhưng là, đang rơi xuống đoàn tàu trưởng đỉnh đầu thời điểm, lại ầm vang vỡ nát, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ. Thậm chí có máu loãng không ngừng từ Diệp Sát khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Đoàn tàu trưởng nhìn lấy Diệp Sát nói, tuyệt vọng rồi a. Đoàn tàu trưởng mỉm cười, thoạt nhìn rất hữu hảo. Chỉ bất quá, Diệp Sát hiện tại có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Lạnh lẽo nhất băng nước còn quấn chính mình, đem chính mình thân thể cho triệt để đóng băng. Có lẽ chính mình muốn chết rồi. Diệp Sát có phục sinh có thể lưu, nhưng tất cả những thứ này liền cùng Diệp Sát công kích đồng dạng. Xuất hiện xe trưởng trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lần phục sinh, sau đó một lần bị giết chết sao? Không có chuyện gì, sau đây càng khiến người ta cảm thấy bi kịch. Ụp ụp, bỗng nhiên, rất nhỏ gọi tiếng xuất hiện, để lúc đầu ngưng trọng bầu không khí trở nên quỷ dị, bởi vì thanh âm kia bây giờ tới có chút đột ngột. Diệp Sát con mắt trợn thật lớn. Nếu như nói trên một giây, Diệp Sát thế giới còn bị hắc ám bao phủ lấy, như vậy, này một giây, sáng choi ánh sáng mặt trời chiếu vào rồi Diệp Sát thế giới. Bởi vì Diệp Sát biết rõ đó là thanh âm gì. Ai gót từ Diệp Sát cái bóng bên trong nhảy ra ngoài. Miệng mở rộng, híp mắt lại, thoạt nhìn tựa như là tại đánh ngáp, lại như là đang cười. Không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười. Đuổi hồn báo tang, cổ thư bên trong đem cú mèo xưng là quái si cùng si hồn. Tục ngữ có nói, không sợ con cú gọi, liền sợ con cú cười. Nghe nói nó tiếng cười, liền sẽ có người chết đi. Đoàn tàu trưởng nhíu nhíu lông mày, hiển nhiên là cảm giác được rồi cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn tàu trưởng đột nhiên ra tay. Nhưng là, cũng vào thời khắc này, đoàn tàu trưởng duỗi ra cánh tay treo ở rồi không trung. Bỗng nhiên cứng đờ, xuất hiện xe trưởng trong mắt. Hắn thấy được rồi một mảnh núi thây biển máu, xương trắng thành núi, địa ngục đang triệu hoán. Vô số xương tay từ đất đáy đưa ra ngoài, như là dây thường xuân đồng dạng, không ngừng bò lên rồi đoàn tàu trưởng thân thể. Xương khô đem đoàn tàu trưởng thân thể cho triệt để bao trùm. Tĩnh mịch cảm giác, đó là một đạo cửa, thông hướng tử vong cửa. Sông Hoàng Tuyền bên, có người tại hát khẽ cạn hát, đục ngầu uống nước xác chết trôi trăm dặm. Một chiếc thuyền con mở ra ngọn đèn, chậm rãi tung bay về phía trước. Đó là một đầu không cách nào quay đầu con đường. Đó là không đường về. Diệp Sát cũng không biết rõ đoàn tàu trưởng tại kinh lịch cái gì, nhưng có thể cảm giác được, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đoàn tàu trưởng đều tại chết đi. Bỗng nhiên, đoàn tàu trưởng bưng kín chính mình trái tim vị trí, sau đó chậm rãi quỳ rạp xuống đất, cuối cùng nằm nhoài rồi đất trên, khẽ động bước động, phảng phất mất đi rồi âm thanh. Đã nhưng con cú gọi rồi, tự nhiên sẽ có người chết đi, không phải Diệp Sát chết đi, như vậy, chính là đoàn tàu trưởng chết đi. Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn chưa bao giờ từng nghĩ đoàn tàu trưởng sẽ chết đi. Càng lấy loại phương thức này chết đi, cho dù tại Diệp Sát xem ra, chết như vậy vong đối với đoàn tàu trưởng mà nói, cũng quá mức khuất nhục. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy nhanh. Hướng về nơi xa không ngừng chạy nhanh. Diệp Sát nhất định phải rời đi. Hiện tại, lập tức, Diệp Sát biết rõ chính mình nên làm cái gì. Giây lát, Diệp Sát bóng người dần dần biến nhạt. Đang toàn lực chạy nhanh phía dưới, Diệp Sát bóng người rất nhanh biến mất. Mà đúng vào lúc này, Ma Phi ẩn đi đến rồi đoàn tàu trưởng bên thân. Đoàn tàu trưởng chết rồi. Nhìn lấy nằm ngoài đất trên đoàn tàu trưởng, Ma Phi ẩn kia vẻ mặt sợ hãi, tuyệt đối so với Diệp Sát không khá hơn bao nhiêu. Bởi vì cái này thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi, để người khó có thể tưởng tượng sự tình. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, nằm ngoài đất trên đoàn tàu trưởng bỗng nhiên nhúc nhích rồi một chút. Tiếp lấy đoàn tàu trưởng phía sau quần áo xé rách, như là phá kén mà ra đồng dạng. Không riêng gì quần áo, đoàn tàu trưởng thân thể cũng đột nhiên nứt ra. Tiếp lấy một tên mới đoàn tàu trưởng một lần nữa đứng rồi lên. Tại mặt đất trên lưu lại, chỉ là thể xác, mà Farian bẹp lấy miệng, lập tức có loại thở phào cảm giác. Xem như phó đoàn tàu trưởng, nếu như mà Farian chưa bao giờ huyễn tưởng qua vị trí kia, đây tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng là mà Farian rất rõ ràng chính mình còn xa xa không có tư cách kia, cho nên đoàn tàu trưởng sao có thể chết? Đoàn tàu trưởng làm sao lại chết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?